Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, đệ 598 trang. Em đi, kinh tế bộ quả nhiên nhiều lão cẩu. Này cờ hạ thật thâm a. Bất quá dù vậy, đại nhân không cần lo lắng. Chúng ta còn có thể đánh. Bạch Lâu lão cẩu vĩnh không buông tay. Ý chí chi kiên có thể so nhật nguyệt lâu dài, bất quá. Này lão cẩu nói vừa xong. Bạch Thận biểu tình bỗng nhiên đờ đẫn. Quay đầu nhìn lại, hải vực mãnh liệt. Đáng sợ gào giống thanh từ dưới nước lan tràn đi lên. Ngư nhân tộc đại quân bỗng nhiên có chút sao động, đột nhiên. Dưới nước toát ra một đám khổng lồ hải yêu. Trực tiếp đánh bất ngờ cá người đại quân, hải yêu. Diệp Cô Cửu vừa thấy đến này đàn hải yêu liền nhận ra tới, Đông Hầu Thượng Khanh những người này. Cũng nhận ra tới, lúc ấy biểu tình cái kia xuất sắc a, toái đảo bên trong hải yêu, chúng nó như thế nào tới? Đương nhiên, chúng nó tới khẳng định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân cũng khẳng định là, khó trách nàng đã tới chậm. Diệp Cô Cửu liếc quá đang ở chữa trị miệng vết thương Úy Minh Đường. Lại nhìn về phía Tử Trúc Lâm trên không người nọ, xem phía trước Úy Minh Đường phá trận phương pháp. Này hai người hiển nhiên sớm đã có mưu kế. Nhưng nếu có thuấn di truyền tống chi thuật, người này hẳn là sớm hơn đi vào trên đảo cứu phục ra. Nhưng người này vẫn là muộn một ít, là ở thuấn di phía trước đi du thuyết những cái đó hải yêu đi. Cuối cùng vẫn là đêm này đó hung tàn hải yêu nhóm lừa tới, cụ thể quá trình người ngoài không biết. Nhưng nghĩ đến là cực mạo hiểm, nhưng hắn thành công, Frosius cũng thật sâu nhìn Phù Xuyên. Đáy mắt có chút phức tạp. Đại khái là không ăn qua lớn như vậy mệt, bị một cái hậu bối áp chế thành như vậy, ai không khiếp sợ. Đâu, Phù Xuyên phân tâm chú ý phía dưới phục ra tình huống. Cũng đã nhận ra mọi người đặc biệt là Frosius ánh mắt, nàng suy nghĩ một chút. Đờ đẫn nói, ngươi xem ta làm cái gì? Lại không phải ta, nơi này cường giả nhiều như vậy. Nàng nhưng không nghĩ kéo thù hận, nhưng giờ phút này đại khai sát giới tàn sát cá người hung tàn. Hải yêu nhóm có một đầu kêu gọi hắn, họ Tạ Nhân Cha. Chúng ta chỉ nhận lời xử lý này đó cá người. Miễn cho chúng nó về sau quật khởi tác oai tác phúc đạp lên chúng nó trên đầu. Những người khác chúng ta mặc kệ. Chính ngươi làm, mọi người, ngoặc kép. Phù Xuyên đốn hạ, đối Frosius bổ thượng câu nói kế tiếp. Lại không phải ta cố ý không nói cho ngươi. Nói cho ngươi, vạn nhất ngươi mắng ta. Ta còn phải mắng trở về, căn cứ vào phòng vệ chính đáng. Ta đây trước tiên mắng ngươi đi, Bạch Thận. Ngươi lần này vạn nhất còn thất bại. Là kiến hai mồ vẫn là tam mồ a? Mộ phần đều cắm tam căn vẫn là lục căn hương. Nếu không đều thượng lục căn đi. Thấu cái 666, đều ba điều mệnh còn thượng vội vàng chết. Ai cũng chưa ngươi cấp, nàng trạng thái không tốt. Trong lòng treo sự, cũng là khó được có mãnh liệt địch ý cùng chán ghét. Khó tránh khỏi đối Bạch Thận có điều khinh nhục, cũng may Bạch Thận không sinh khí. Chính là oa đến phun ra huyết, thương quá nặng, chương 146 tính kế Bạch Thận trọng thương. Nhưng Tiêu Luân đám người không dám chậm trễ thời gian. Cũng không có thời gian lại cùng nào đó phim truyền hình giống nhau một hai phải ở cuối cùng bá bá. Giải thích hoặc là dò hỏi cái gì, chỉ có người chết mới sẽ không ảnh hưởng đại cục, hắn có bất tử. Hoàng huyết mạch, hắn, Tiêu Luân đang muốn làm người ngăn chặn bất tử hoàng hiện ra. Mắt thường có thể thấy được, mọi người vẫn là nghe tới rồi mát lạnh dễ nghe tiếng chim hót. Thả nhìn đến Bạch Thận thân thể phóng xuất ra đỏ đậm ngọn lửa. Huyết mạch chi lực hiện ra, hắn là miệng vết thương chính lấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Thả bất tử hoàng cánh chim phóng thích, đã dung nhập phía sau nguyên tố cánh chim chung, cũng tiến vào tinh đồ, nó tăng phúc Bạch Thận toàn thể sở hữu chiến lực, bất tử hoàng huyết mạch có. Bao nhiêu khủng bố, trước mắt nhưng khuy một góc, còn ở Tiêu Luân bọn họ cũng không phải ngày đầu tiên biết đối phương là vương tộc huyết mạch, đều có chuẩn bị tâm lý. Mấy cái đại lão liên hợp vây công Bạch Thận, ngăn cản hắn tiếp tục thao tác trận pháp, mà Chu Lâm Lang làm kỹ thuật hình yêu nghiệt, tự dẫn người đi phá hư pháp trận. Nhưng qua đi khi quay đầu lại nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái, mưa to tầm tã. Nàng này liếc mắt một cái cách hơn nửa năm. Cũng cách ngày nọ quán ăn U Bích Nhã Sắc hạ một câu hứa hẹn là xin lỗi, là hủy nặc xin lỗi. Cũng là vài lần nhìn thấy người này lại không thể ra tay cứu giúp xin lỗi, quân không mật. Mất nước, thần không mật, thất thân, nàng trong xương cốt trang quốc gia đại sự. Trang trách nhiệm đảm đương, thủ vững loại này bản ngã. Liền tất nhiên vô pháp kiên trì một loại khác tâm ý, chẳng sợ trên đường nàng cho phù xuyên một chút. Ám chỉ, chung quy là, nàng này liếc mắt một cái xem ra, tâm tư trầm trọng. Lại cũng đối thượng đứng ở rừng trúc chỗ cao phù xuyên ánh mắt, nàng thấy được người sau hơi hơi cười, là cao hứng. Cái này tiểu muội muội là cao hứng. Cao hứng chính mình còn sống sao? Tâm tư tỉ mỉ Chu Lâm Lang giật mình, trong lòng mềm rất nhiều, nhưng thực mau tới rồi trận pháp bên này. Nàng là chuyên nghiệp nhân tài, sẽ không đi ngang ngược phá trận này bộ, thả nằm vùng lâu như vậy. Nàng tự nhiên cũng biết này trận pháp là thiên hải bốn la chuyển sinh trận. Cũng đối này riêng hiểu biết quá. Nhưng nàng không thấy quá chân chính trận pháp nội dung. Rốt cuộc này trận pháp là mỹ nhân ngư tộc bí thuật. Không ở nhân tộc tri thức truyền thừa bên trong lưu thông. Nàng tới rồi trận pháp bên cạnh. Xem một cái trận pháp nội dung liền muốn bắt đầu véo trận pháp trung tâm phá hư nó, phá pháp trận. Cây cột là trực tiếp nhất nhưng nhất ra sức biện pháp. Hiệu suất không cao, chỉ thấy Chu Lâm Lang giống như nắm dao phẫu thuật bác sĩ. Trực tiếp toàn lực cắt chặt đứt trong đó trận pháp mạch lạc. Nhưng mới vừa giản đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn hạ cây cột. Bởi vì trận pháp mạch lạc xén, một cây cột trực tiếp dập tắt, không cần đại lượng công kích. Chỉ cần trả giá 1% lực lượng liền có thể hoàn thành hủy diệt một cây cột, hơn nữa là vĩnh cửu. Hủy diệt hiệu quả, bất quá Chu Lâm Lang nhìn đến cây cột sau khi lửa tắt. Quay đầu lại xem trận pháp, vốn nên tiếp tục phá hư đệ nhị điều trận pháp mạch lạc. Lại bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì nàng nhìn đến mạch lạc đoạn rớt sau. Phía dưới khổng lồ kim nguyên tố nguồn năng lượng cắt giảm không ít, nàng nhíu mày, nàng phá hư chính là trận pháp cây cột. Phía dưới kim nguyên tố nguồn năng lượng vốn là một loại triều tịch hợp dòng. Sau đó bị trận pháp hấp dẫn mà vọt tới. Nhưng cây cột bản thân không ảnh hưởng hút có thể, cho nên này trận pháp có phải hay không có điểm kỳ quái. Chu Lâm Lang cũng không phải là người trẻ tuổi. Đã sớm tiến quan trường nhiều năm. Tâm tư kín đáo thả đa nghi. Nàng lập tức ý thức được khả năng có miêu nị. Hết chương.